Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 390, yêu tinh hại người này. Góc truyện audio.com. Ác ác quỷ cảnh quan trưởng hai chân nhũn ra. Một tròng mắt lăn vào dưới chân hắn khiến cho hắn triệt để muốn phát điên. Túm lấy tóc của mẫu đơn ngay bên cạnh lôi kéo. Chĩa súng vào thái dương của cô mà hét lớn. Ngươi không được tới đây. Thả kiếm xuống, đau mẫu đơn cau mày. Trừng mắt nhìn tên cảnh quan đã sợ tới thần trí điên loạn đang chĩa súng vào thái dương của nàng. Có thì điên điên cũng đừng lôi ta theo A Huy. Ngươi muốn óc của ả nát bét phải không? Nếu như còn dám bước tới một bước, ả sẽ ngay lập tức thành món cà chua nát đấy. Ngài cảnh quan này có lẽ cũng điên rồi. Nói ra những lời đe dọa cay độc tới dùng mình. Bạch Nhâm Tịnh nhìn họng súng cạnh thái dương của mẫu đơn. Hơi hơi cũng lại, không dám thực sự vọng động. Hắn không sợ bản thân hắn tổn thương. Chỉ là nàng mềm mềm lại dễ tổn thương như vậy. Xảy ra chuyện hắn thì hối hận cũng hối không kịp. Mẫu đơn có chút suy nghĩ nhìn đám tay chân cùng nội tạng phèo ruột xung quanh. Sau đó liền một bộ dáng trợn mắt run bần bật. Sau đó cúi người mà phun hòe. Tên cảnh quan cũng không kịp suy nghĩ. Vừa muốn kéo nàng lại. Lại không ngờ mũi kiếm nhọn hoắt kia đã chém bay đầu của hắn. Để hắn bay thẳng lên trời. To mắt mà nhìn mẫu đơn chẳng hề nôn hòe. Chỉ đơn giản là cúi người mà đánh lừa hắn. Khóe miệng cười mỉa mà thôi. A hát nữ nhân chết tiệt. Phịch, mẫu đơn đá ra cơ thể không đầu của ngài cảnh quan tội nghiệp. Cả người lại vì vẫn còn chưa thực sự hồi phục mà ngã vào vòng tay của Bạch Nhâm Tịnh vừa phóng tới. Lồng ngực ấm áp làm cho nàng nhẹ nhõm thở phào một phen. Người A thật là một kẻ sát nhân máu lạnh, mẫu đơn được Bạch Nhâm Tịnh bế lên mà khúc khích cười. Bạch Nhâm Tịnh dừng lại, trong mắt màu đỏ nghiêm túc mà nghĩ, sau đó cúi đầu nắm lấy cằm của mẫu đơn mà nở một nụ cười yêu diễm tới cực điểm. Ân, ta máu lạnh, nhưng máu trong huyết quản của nàng sẽ ấm hơn ta sao? Yêu tinh hại người không chút ghê tay này. Đọc xong đừng quên like và comment nè. Đủ 20 like 10 comment mới up chương tiếp theo nha. Hạ thấp mục tiêu để up thêm chương nhanh hơn cho các bấy bì đó nè. Cá dễ thương thế này. Không ném phiếu phiếu ủng hộ cá mỗi ngày thì các nàng còn máu lạnh hơn mẫu đơn đó nha. QAQ. Cách chương.